Yoshi. Một lần yêu, khi biết yêu mơ mộng thật nhiều. Mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngẫu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em thiết tha, trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như ru hôn em. Mộng vàng đắm say, người yêu của em không cần giàu sang, người yêu của em đừng đắn đàng hoàng, người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm là lời, không như áng chiều trôi, lời chót lưỡi đầu môi. Anh ở đâu em tìm chẳng ra, trong đám đông những người thật thà. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi. Hoàng tử của em, một lần yêu, khi biết yêu mơ mộng thật nhiều. Mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngẫu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em thiết tha, trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như ru hôn em. Mộng vàng đắm say, người yêu của em không cần giàu sang, người yêu của em đừng đắn đàng hoàng, người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm là lời, không như áng chiều trôi, lời chót lưỡi đầu môi. Anh ở đâu em tìm chẳng ra, trong đám đông những người thật thà. Người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi. Hoàng tử của em, anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng,